Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 51, Solution Trấn. Anon di tích, nào cùng Cynthia đi từ từ ra hát Home Gym. Sau đó, chính là đi đến Pokemon trung tâm, đem chim cha cùng Lavesta toàn bộ giao cho Joy sau khi, chính là ở thành phố hát Home lại vượt qua một buổi tối. Ngày thứ hai. Nào thu hồi đã khôi phục khỏe mạnh chim cha cùng Lavesta. Sau đó chính là cùng Cynthia cùng rời đi thành phố hát Home. Hướng về cái kế tiếp nơi bọn họ cần đến. Cũng chính là có màn che đạo quán thành phố Wellstone đi tới. Lavesta thân thể trạng thái hồi phục rất tốt. Thế nhưng, chim cha nhưng là có chút không bình thường. Nơi này không bình thường tự nhiên không phải chỉ chim cha thân thể còn có chuyện gì. Chim cha thân thể rất khỏe mạnh. Thế nhưng, nào có thể thấy, chim cha đang vì trước hắn cái kia trạng thái mà cảm thấy áy náy. Ở trước đây, cái kia trạng thái chim cha cũng nhất định là trải qua rất nhiều để hắn cực kỳ hối hận sự tình. Thế nhưng, nào cũng không phải rất lo lắng. Hắn luôn luôn rất tin tưởng hắn Pokemon. Chuyện như vậy, hắn biết chim cha nhất định có thể đột phá. Vào lúc ấy chim cha cũng nhất định sẽ vượt qua hiện tại như vậy mạnh mẽ. Dọc theo đường đi, Nao cùng Cynthia cũng là lẫn nhau trò chuyện sau khi tiến trình. Bất chi bất giác, bọn họ cũng là lần thứ hai đi đến xuyên qua Sinnoh khu vực núi Coronet Mạch. Có điều lần này, Nao cùng Cynthia nhưng là không có gặp lại cái kia để bọn họ cực kỳ căm ghét Hunter G. Dọc theo đường đi bình an vô sự. Nào cùng Cynthia chính là đi ra núi Coronet Mạch, đi đến một tòa cực kỳ có tiếng trấn nhỏ. Cái trấn này gọi là Solution Trấn, có tiếng ngược lại không là những vật khác, mà là cái trấn này phụ cận một chỗ di tích. Tòa này di tích chính là gọi là Solution Ruin, mà đối với di tích loại này bao hàm lịch sử tính bầu không khí đồ vật. Nào cùng Cynthia tự nhiên là sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó... Ở đến Solution Trấn sau khi, Nào cùng Cynthia chính là đi đến Solution Ruin lối vào nơi. Có điều liền khi bọn họ dự định tiến vào thời điểm. Nhưng là nghe thấy tại đây cái di tích nơi sâu xa truyền đến như có như không âm thanh. Nhìn nhau vừa nhìn, Nào cùng Cynthia chính là hướng về Solution Ruin đi vào. Dọc theo con đường này, bởi vì tia sáng khá là tối tăm. Nào cùng Cynthia cũng là đánh đèn đuốc chậm rãi đi tới. Có điều, đi tới, chu vi yên tĩnh bầu không khí liền để cho bọn họ đều là có chút không chịu nhận hiểu rõ. Rất nhanh, Cynthia chính là hướng về bên người nhìn tới, vừa định muốn hô tên Nào. Thế nhưng ở tầm mắt của nàng bên trong nhưng là đã không nhìn thấy hết rồi. Mà ở một bên khác, Nào cũng là dự định đi liếc mắt nhìn Cynthia. Có điều, nhưng là phát hiện, Cynthia cũng là đã không ở trong tầm mắt của hắn. Chuyện gì thế này? Solution Ruin không giống địa điểm. Nào cùng Cynthia đều là cau mày. Lẩm bẩm nói, mà vào lúc này, âm thanh quen thuộc đó rồi lại là vang lên. Mà khi nghe thấy âm thanh này sau khi, Nào cùng Cynthia tuy rằng thân ở không giống địa phương, thế nhưng là làm ra đồng dạng lựa chọn. Vậy thì là hướng về Thanh Nguyên nơi chạy đi. Vào lúc này, chính là thể hiện Nào cùng Cynthia hiểu ngầm. Bởi vì hiện ở tại bọn hắn đang nghĩ tới đều là đối với mới cũng nhất định sẽ đi nơi nào. Sự lựa chọn của bọn họ không có sai. Thế nhưng bọn họ không biết chính là, cái này Thanh Nguyên cũng không chỉ một chỗ a. Làm Cynthia đi đến Thanh Nguyên nơi thời điểm, lông mày của nàng cũng là hơi giãn ra. Có chút thở phào nhẹ nhõm nói rằng, hóa ra là Anon a. Anon loại này Pokemon có thể nói là thần bí nhất Pokemon. Nhân loại cũng không biết bọn họ hình dạng đại biểu ý nghĩa. Thời gian đã qua rất lâu, thế nhưng vẫn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Thế nhưng, Anon không hề tranh luận chính là thiện lương Pokemon. Vì lẽ đó, Cynthia cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, có nhiều như vậy Anon tồn tại. Như vậy nơi này cũng nhất định chính là cổ đại thời điểm cung điện cái gì. Đây tuyệt đối là hàng thật đúng giá di tích a. Nghĩ tới đây, Cynthia trong mắt cũng là sáng lên một chút ánh sáng. Có điều, vừa lúc đó, trước kia có chút bình tĩnh Unknown tự hồ là phát sinh sao động. Đến hàng ngàn Unknown bắt đầu trôi nổi lên. Năng lượng của bọn họ tự hồ là kéo không gian xung quanh lưu động. Sau đó, một cái không gian vòng xoáy chính là xuất hiện ở Cynthia trước người. Vòng xoáy này khá giống là tấm gương. Vào lúc này, ở cái gương này trên, cũng là bắt đầu lấp lóe không giống hình ảnh. Có điều, ngay ở những này hình ảnh xuất hiện thời điểm, Cynthia vẻ mặt nhưng là trực tiếp cứng lại rồi. Cái này không phải, chấm ngoặc kép, Cynthia con mắt hơi trợn to. Nàng đang nhìn thấy, chính là trước ở Miss Matthews trong hoàn cảnh đang nhìn thấy một màn. Hơn nữa tình cảnh này tự hồ còn càng tỉ mỉ, quen thuộc một người một hồ. Tự hồ là đang đối mặt trời cùng đất uy thế giống như vậy. Mà vào lúc này, con kia hồ dĩ nhiên là phát sinh vang vọng đất trời rên rỉ. To rõ hồ vang lên lên, thật giống như là thiên hỏa bình thường thần thánh ngọn lửa từ nay chỉ hồ trên người xuất hiện. Sau đó, thiên địa nứt toác, cái kia không nhìn thấy dáng dấp người và hồ chậm rãi biến mất rồi. Mơ hồ trong lúc đó, một tiếng long ngâm dĩ nhiên là ở trong thiên địa này vang lên. Nhìn không ngừng lặp lại màn này, Cynthia con mắt chậm rãi khép lại. Sau đó nàng đem Miss Matthews phóng ra. Hỏi, Miss Matthews, màn này là ngươi cái kia đồng bọn làm sao? Vào lúc này, Cynthia cũng là hoài nghi là Miss Matthews cái kia đồng bọn đang giở trò. Mộng, chấm ngoặc kép, có điều để Cynthia kinh ngạc chính là Miss Matthews nhưng là lắc lắc đầu, dùng siêu khắc lực lượng. Cynthia có thể cảm nhận được lúc này Miss Matthews tâm tình. Lúc này Miss Matthews cũng là cực kỳ nghi hoặc, hoàn toàn không nhìn ra đang nói dối dáng vẻ. Mà giả như này không phải con kia Miss Matthews làm, như vậy đây rốt cuộc là cái gì? Cynthia tầm mắt nghiêm nghị thả ở chỗ này vòng xoáy trên gương. Nàng không tin đồng dạng đồ vật sẽ xuất hiện ở trước mặt của nàng hai lần vẫn là ngẫu nhiên. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà ở một bên khác, Unknown, symbol Pokemon, truyền thuyết tự thời đại viễn cổ cũng đã tồn tại. Có người nói dáng dấp có rất nhiều loại. Thế nhưng hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Nào nhìn Pokemon Pokédex bên trong Unknown, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó, cũng là đầy cõi lòng hứng thú tại đây cái phụ cận tìm tòi. Có điều, không có quá nhiều lâu, tương tự một màn cũng là xuất hiện ở Nào trước người. Đến hàng ngàn Unknown bắt đầu sao động. Sau đó cái kia khác nào vòng xoáy bình thường tấm gương cũng là chậm rãi xuất hiện. Có điều, lúc này xuất hiện ở tấm gương này trên đồ vật, nhưng không còn là Cynthia nhìn thấy tình cảnh đó. Cái này là, chấm ngoặc kép, Nào ánh mắt đọng lại, lẩm bẩm nói, hắn từ cái gương này bên trong nhìn thấy một mảnh thất vọng màu tím bầu trời. Hình thù kỳ quái con đường nham thạch, khiến người ta khiếp sợ chính là, nơi này tất cả tựa hồ là đều ngược lại. Sau đó một bóng người từ cái gương này bên trong né qua. Có điều bởi vì bóng người kia tốc độ có chút nhanh. Vì lẽ đó, Nào cũng không có nhìn thấy này bóng người dáng vẻ. Tương tự nơi này là nơi nào? Nào cũng không rõ ràng lắm. Mà ngay tại lúc này, Nào cùng Cynthia trước người tấm gương nhưng là đột nhiên phá nát. Mà những Unknown đó cũng là toàn bộ tinh thần uể oải trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Đây rốt cuộc là cái gì? Chấm ngoặc kép, thân ở không giống địa phương. Nào cùng Cynthia nhưng là nói tương đồng. Tầm mắt của bọn họ cũng đều là đặt ở Unknown trên. Đối với Unknown hiện tại trạng thái tinh thần, Nào cùng Cynthia cũng đều là thả xuống nội tâm nghi hoặc. Bắt đầu vì là những này Unknown trị liệu lên. Giữa hôm sau, Nào rốt cục đi ra cái này Solution Ruin. Mà ở Nào bước ra Solution Ruin một khắc đó, ở sau người hắn, Cynthia cũng là đi từ từ đi ra. Thời khắc này, hai người đối diện, cũng là có chút bừng tỉnh. Xem ra chúng ta tách ra chính là những Unknown đó trò đùa dai. Cynthia lẩm bẩm nói, cũng không hẳn vậy, chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói. Ta biết rồi. Cynthia gật gật đầu. Nhưng là không có đưa nàng gặp tình cảnh đó nói cho nào. Vào lúc này, Cynthia vẫn cảm thấy cái này cũng là Unknown làm trò đùa dai. Chúng ta đi thôi. Nào nói rằng, ân, Cynthia gật đầu. Cũng là cùng nào cùng đi hướng về phía Pokemon trung tâm. Mà ngay tại lúc này, ở Solarson Ruin bên trong, những Unknown đó nhưng là chính đang vui vẻ chơi đùa giống như vậy. Sung sướng tung bay ở giữa không trung. Ngày đó buổi tối, nào lẳng lặng đứng ở Pokemon trung tâm trên ban công. Mà ở bên cạnh hắn, chim cha cũng là nhìn buổi tối mặt trăng. Mặt trăng rất tròn, rất đẹp, chim cha rất yêu thích. Thế nhưng, bộ dáng này hắn có thể yêu thích mặt trăng sao? Chim cha ở trong nội tâm hỏi như vậy chính mình. Chim cha, ngươi đang vì ngươi trước những việc làm hổ thẹn sao? Nào thản nhiên nói, a cát, chấm ngoặc kép, chim cha cái mông trên, ngọn lửa yên tĩnh thiêu đốt, nhìn chủ nhân của chính mình, chim cha gật gật đầu, hắn sẽ không nói khoác, càng sẽ không đối với vị này rất được hắn tôn kính chủ nhân nói dối. Ta cũng không biết nên nói cái gì, quá khứ đều qua, hiện tại ngươi muốn làm, chính là khắc phục nội tâm của ngươi, biết chưa, nào âm thanh cực kỳ rõ ràng. Nói rằng, ta không biết ngươi trước đây. Ta nghĩ ngươi trước đây nên rất thống khổ đi. Vào lúc ấy ngươi, chính là chỉ có thể dựa vào nguồn sức mạnh này mới có thể sống sót. Mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Có điều, cũng chính bởi vì như vậy, mới gặp có ngươi hiện tại những này hổ thẹn đi. A cát, chấm ngoặc kép, chim cha trong ánh mắt né qua một tia thống khổ. Vào lúc này, ở nào điều tiết dưới. Hắn rốt cục không khống chế được nội tâm ngột ngạt, tiếng khóc giò nhẹ biến hưởng. Tất cả những thứ này, nào đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng hắn không nói gì. Khóc đi, đã khóc là tốt rồi, người sẽ dễ chịu một ít. Nào cũng là biết chim cha tâm ma là không thể trải qua hắn mấy câu nói sẽ biến mất. Thế nhưng hắn vẫn gặp kiên trì, có điều cuối cùng muốn dựa vào vẫn là chim cha chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.